Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1739, đoàn tàu trường. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, cái này đích xác là cái biện pháp. Davis tiến sĩ loay hoay máy tính nói, ta không biết rõ cần bao nhiêu lượng máu mới có thể để cho tròm Bạch Dương thức tỉnh. Nhưng là, không quan hệ. Một tháng, hai tháng, ba cái tháng, thậm chí một năm, ta có thể chờ. Tử vong đoàn tàu trên người, tố chất thân thể viễn siêu người bình thường. Lấy ngươi tố chất thân thể, khoảng cách chu kỳ chỉ cần vượt qua một vòng, liền sẽ không có hại thân thể. Diệp Sát nói, nếu như vậy, ta đích xác không có lý do cự tuyệt. Davis tiến sĩ hưng phấn nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Diệp Sát gật gật đầu. Davis tiến sĩ lập tức tìm đến công cụ, vì Diệp Sát tiến hành rút máu, sau đó cẩn thận bịt kín sau, thậm chí bỏ vào nhiệt độ ổn định phòng. Dưới mắt đối với Davis tiến sĩ tới nói, không có cái gì đồ vật là so Diệp Sát máu chân quý hơn rồi. Diệp Sát nói, ngươi định làm gì? Diệp Sát đối với một chút máu, tự nhiên là không keo kiệt. Thậm chí, Diệp Sát có tái sinh năng lực, kỳ thực tạo máu công năng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Một vòng khoảng cách kỳ thực đều có hơi lâu rồi. Lợi dụng tái sinh năng lực, chỉ cần hôm sau rút ra một lần, Diệp Sát cảm thấy chính mình liền sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, vấn đề này chủ yếu vẫn là nhìn cần bao nhiêu lượng máu. Vô kỳ hạn cung ứng liền hơi rắc rối rồi. Tiếp theo, nếu như một đâm cần lấy lượng lớn máu mới cũng không được. Diệp Sát cũng không thể để Davis tiến sĩ đem chính mình rút khô. Davis tiến sĩ nói, ta dự định lấy trước ra 3%, đến kích thích tròm Bạch Dương. Cái khác góp nhặt bắt đầu. Nếu như không cách nào thông qua khoảng cách kích thích, để tròm Bạch Dương thức tỉnh, ta sẽ trữ hàng đại lượng huyết dịch, sau đó tiến hành thay máu. Đương nhiên, nơi này có một cái vấn đề trọng yếu. Diệp Sát nói, là cái gì? Davis tiến sĩ nói, máu mới. Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Quả là thế, chính mình cũng nghĩ đến vấn đề này. Khoảng cách cung cấp huyết dịch đương nhiên không có vấn đề. Có thể khôi phục như cũ. Nhưng nếu như một lần cung cấp lượng lớn máu mới, kia Diệp Sát liền cần muốn châm trước. Davis tiến sĩ nói, vấn đề này chủ nếu là bởi vì máu của ngươi bên trong ẩn chứa loại kia thành phần. Nếu như huyết dịch rời đi ngươi thân thể, thành phần sẽ hay không xói mòn. Này một điểm rất mấu chốt. Nếu như thành phần có thể giữ lại, kia hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta thậm chí có thể đem tròm Bạch Dương máu đều đổi đi. Trực tiếp dùng ngươi máu, trữ hàng một đoạn thời gian là có thể rồi. Nếu như không phải máu mới, thành phần sẽ xói mòn, kia hoàn toàn chính xác sẽ có hơi phiền toái. Bất quá, ta cam đoan, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Ta tuyệt đối có thể nghĩ đến không nguy hại tình huống của ngươi dưới giải quyết vấn đề này. Diệp Sát thở phào một hơi nói, tốt a, kia hôm nay trước hết tốt như vậy, xem ngươi bộ dáng, cũng đã không kịp chờ đợi muốn tiếp tục nghiên cứu. Davis tiến sĩ lập tức hưng phấn gật gật đầu. Diệp Sát nói, ta sáng mai còn sẽ lại tới. Diệp Sát đứng dậy, rời đi Davis tiến sĩ cá nhân thùng xe. Hắn hiện tại trong đầu có chút loạn, cần lấy lý một lý. Đầu tiên, cái này chuyện nên tính là chuyện tốt a. Chí ít, từ sau quái vật chế tạo, rốt cục có rồi tính quyết định tiến triển. Nhưng chế tạo tròm sao quái vật, vậy mà cần lấy chính mình huyết dịch. Không, phải nói là cần lấy sứ đồ huyết dịch. Này quá khiến người ngoài ý rồi. XDW8 bởi vì, trái lại nhìn, nếu như sứ đồ huyết dịch là chế tạo tròm sao quái vật thiết yếu phẩm. Như vậy, Gemiscope công ty cũng không có Diệp Sát huyết dịch, lại có thể chế tạo tròm sao quái vật. Kết luận là cái gì? Gemiscope công ty trong tay có sứ đồ. Mà lại, tiếp theo còn phải xem Davis tiến sĩ nghiên cứu thành quả. Nếu như nhất định phải sử dụng máu mới, kia đại biểu cái gì? Vậy đại biểu, Gemiscope công ty trong tay, thậm chí có còn không phải sứ đồ thi thể, mà là một bộ còn sống sứ đồ. Đây coi là cái gì? Diệp Sát bẹp hạ miệng nói. Nhân tạo sứ đồ. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên trở lại chính mình cá nhân thùng xe. Lại tại cá nhân thùng xe cửa bên, thấy được rồi một tên phục vụ viên đứng ở nơi đó. Thưa vụ trưởng đại nhân, phục vụ viên mỉm cười nói. Lão bản nương xin ngài tiến về tòa ăn. Lão bản nương tìm chính mình. Diệp Sát không nghi ngờ gì. Hơn phân nửa là lại có nhiệm vụ gì rồi. Chính mình lần này trở về rất sớm. Thời gian sung túc, hoàn toàn có thể lại chấp hành một lần nhiệm vụ. Nếu như không phải tử vong đoàn tàu nhiệm vụ, mà là đoàn tàu trưởng hoặc phó đoàn tàu trưởng có nhiệm vụ, là không cần lấy đợi đến dưới một trạm. Diệp Sát gật đầu nói, ta đã biết. Tên kia phục vụ viên gật gật đầu, hướng về Diệp Sát thăm hỏi, lập tức rời đi. Đã nhưng lão bản nương tìm chính mình, Diệp Sát cũng liền không trở về chính mình cá nhân thùng xe rồi, mà là hướng lấy tòa ăn phương hướng đi đến. Tiến vào tòa ăn về sau, Diệp Sát cảm giác được không thích hợp, hướng về chung quanh nhìn lại. Bởi vì khoảng cách Diệp Sát trở về lại qua rồi mấy ngày duyên cớ, tòa ăn bên trong ngược lại là có rồi một số người rồi. Mà bây giờ, phục vụ viên đang cùng những người kia nói lấy những cái gì. Sau đó để những người kia rời đi tòa ăn, Diệp Sát tiếp lấy hướng quầy ba phương hướng nhìn lại, lại phát hiện lão bản nương cũng không tại. Bỗng nhiên, Diệp Sát phía sau, lão bản nương âm thanh vang lên nói, lần này ta cũng không giúp được ngươi rồi. Diệp Sát mãnh liệt quay người lại thể, lập tức phát hiện lão bản nương đứng ở sau lưng chính mình. Diệp Sát nói, ta không nghĩ tới ngươi còn có dạng này ác thú vị, ưa thích hù dọa người. Lão bản nương nói, ta nhưng không có hù dọa ngươi. Lão bản nương hướng về trước mặt đi đến. Sau đó Diệp Sát phát hiện tòa ăn trước sau hai phiến cửa đều vào lúc này đóng lại. Ngồi đi. Bỗng nhiên có âm thanh vang lên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đoàn tàu trưởng liền ngồi tại chính mình cách đó không xa một chương trước bàn ăn. Mà Mafarian chắp tay sau lưng, mỉm cười đứng xuất hiện xe trưởng sau lưng. Diệp Sát tin xác thực hai người trước đó cũng không tại tòa ăn nội. Phảng phất cứ như vậy đột nhiên xuất hiện rồi đồng dạng. Diệp Sát sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Sau đó tiến lên, xuất hiện xe trưởng trước mặt ngồi xuống. Đoàn tàu trưởng mặt không biểu tình, như là những cái kia zombie đồng dạng. Âm thanh có chút trầm thấp. Diệp Sát ngồi xuất hiện xe trưởng trước mặt. Đoàn tàu trưởng cũng không có ý lên tiếng. Cứ như vậy tĩnh tọa, để bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt bắt đầu. Thật lâu, Diệp Sát dẫn đầu kìm nén không được nói. Không biết rõ, đoàn tàu trưởng có dặn dò gì. Đoàn tàu trưởng tia không e dè chính mình ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Sát, lập tức mở miệng nói. Ta nhớ được, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, là ngươi giết chết Lý Huyền Hà thời điểm, đúng không? Diệp Sát gật đầu nói, đúng, tựa hồ đã qua rồi rất lâu rồi. Đoàn tàu trưởng gật gật đầu nói, biết rõ Lý Huyền Hà chết như thế nào sao? Diệp Sát nói, ta giết, không, đoàn tàu trưởng lắc đầu nói, là bởi vì ta nghĩ hắn chết, cho nên ngươi mới có thể giết chết hắn. Nói cách khác, coi như hiện nay, ngươi cũng chưa chắc nhất định có thể giết chết hắn. Xem như thừa vụ trường, hắn cũng không để ta hài lòng. Nhưng là, hắn thực lực nhưng không có ngươi nghĩ yếu như vậy nhỏ. Diệp Sát híp dưới con mắt, không có trả lời. Đoàn tàu trưởng nói, như vậy, ngươi biết rõ ta vì cái gì nghĩ hắn chết sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.